mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, Yến thần đã chết, ca, ta yêu ngươi, cho nên không cần nói xin lỗi. Đều là ta chủ động, hết thảy đều là ta, nguyên lai, ở nàng không biết thời điểm, ca ca như vậy áy náy, nàng như vậy không chịu để tâm biểu hiện, chẳng phải là càng thêm thương tổn ca ca. Yến thần cười khổ nói, ngươi thật sự không trách ta. Yến Dương nâng Yến thần cơ hồ hủy dung mặt, không chút cảm giác đến ghê tởm hôn đi. Ca ca, ta sẽ không cho ngươi từ. Cho dù quan hệ dị năng không có biện pháp cũng không quan hệ. Này không gian như vậy lợi hại, nhất định có thể cứu chữa ngươi phương pháp. Cho nên, vì ta, ngươi nhất định phải kiên trì đi xuống. Yến thần hồi nàng một cái tuyệt vọng biểu cảm. Phàm là có thể khởi tử hồi sinh phương pháp, người nào sẽ không cùng với tà ác. Dương Dương, ca ca hy vọng ngươi luôn luôn sống thoải mái vui vẻ. Đáng tiếc, ta làm bất thành thủ hộ ngươi người kia. Về sau, gặp được cái đối ngươi tốt nam nhân. Liền, cùng hắn hảo hảo ở cùng nhau, Yến thần nỉ non cuối cùng một câu. Nhắm mắt lại hôn mê đi qua, Yến Dương ôm Yến thần kêu rên. Không, không cần, ca ca ngươi không thể rời đi ta. Nhận thấy được hắn còn có hô hấp, Yến Dương bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Cứu ca ca. Này trong không gian nhất định có thể có biện pháp cứu trị ca ca. Yến Dương ở trong đại điện tìm kiếm đứng lên. Quanh mình có rất nhiều vũ khí còn có đan dược linh tinh. Chính là này đan dược nàng cũng không biết hiệu quả trị liệu. Tạm thời buông, sau đó đi đến giá sách chỗ. Sinh hồn bí thuật, Yến Dương cầm ra dê cuốn bay nhanh xem đứng lên. Mâu trung kinh hỉ càng lúc càng dí. Thật tốt quá. Có biện pháp cứu trị ca ca. Về phần cái gì 10 vạn sinh hồn lực lượng khởi động bí pháp. Áp căn không trọng yếu. Chỉ cần ca ca có thể tỉnh lại. Nhường nàng làm như thế nào đều có thể. Yến Dương ôm sinh hồn bí thuật ra dê cuốn. Hướng bãi đá bang. Liến mộ xem hắn. Ca. Không. Yến thần. Ta nhất định sẽ cho ngươi hảo lên. Yến Dương lắc mình ra không gian. Ở sử dụng sinh hồn bí thuật tiền, nàng muốn trước làm một việc, Liễu Y Y, Yến Dương nghiến răng nghiến lợi, ra không gian sau, liền một đường hướng nhất khu rừng chân khu bước vào, cũng ở trên đường hỏi Liễu Thịnh An tiểu đội trụ địa phương. Hiện tại thiên còn sớm, đại đa số nhân đều còn chưa có xuất nhiệm vụ, cho nên nàng phải nhanh một chút, nếu không chờ những người đó đi ra ngoài. 10 vạn sinh hồn không đủ khả làm sao bây giờ? Liễu, Thịnh, An, Yến Dương đến địa phương sau. Nhìn đến Liễu Thịnh An vừa khéo xuất môn. Ẩn ẩn kêu tên của hắn. Ân, Yến Dương, Liễu Thịnh An nghi hoặc. Sớm như vậy tới nơi này là tìm ta sao? Có chuyện gì sao? Liễu Thịnh An biểu cảm thực vô tội. Chẳng lẽ hắn không biết chuyện này? Yến Dương tâm tư trăm chuyển ngàn hồi. Quyết định thử một phen. Nét mặt biểu lộ tươi cười nói, ân, ta là tìm đến Y Y, nàng ở sao? Liễu Thịnh An gật đầu, Y Y ở đâu? Bất quá nàng còn chưa dậy giường, ngươi tìm nàng chuyện gì? Dừng một chút, nhìn về phía gia môn, ý bảo Yến Dương tiến vào nói chuyện đi, luôn ở cửa cũng không tốt. Yến Dương dạ, theo Liễu Thịnh An tiến vào đại môn, ở Liễu Thịnh An nhìn không tới địa phương. Khóe môi giơ lên một chút hung ác nham hiểm cười. Liễu Thịnh An lưng lạnh cả người. Có loại dự cảm bất hảo. Nhưng không thể nói rõ đến là cái gì. Xoay người nhìn về phía sau nhân. Yến Dương lập tức điều chỉnh tốt chính mình biểu cảm. Y y đâu, ta có một số việc muốn cùng nàng nói. Là có quan Vương Thanh Hòa. Người cũng biết, Vương Thanh Hòa từ ngày đó. Ta cùng ca ca ta ở. Đương thời ta bị thương quá nặng hôn mê, trước đó không lâu tài tỉnh lại, liền chạy nhanh tìm đến nàng. Vương Thanh Hòa sinh tiền có chút nói muốn ta giúp hắn chuyển giao cấp y y, không CV by Loverly đây không? Hết chương.